Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, Thượng Đế xem phim. Bàn giao A cô nàng tiếp tục chú ý ma thú tranh bá Warcraft đến tiếp sau. Lại thảo luận một số hắn sự tình. Ellison rời đi thư phòng. Simon nhìn về phía trong tay vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Forrest Gump chiếu lên tuần thứ 3. Phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có 18%. Tiếp tục chiếm lấy đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch vị trí. Đi qua một tuần vào sổ 38,97 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 39,95 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên tuần thứ 2 lời nói dối chân thật xếp hạng bảng danh sách người thứ 2. Bởi vì ngày 15 tháng 7 cũng không có cường lực phim mới mở họa. Lời nói dối chân thật lần tuần phòng bán vé giảm mức độ đồng dạng bảo trì vô cùng tốt đẹp 25%. Lần nữa vào sổ 30,59 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 71,42 triệu đô la Mỹ. Quentin Tarantino đạo diễn Romeo is Bleeding phòng bán vé vượt qua hai gate phim phát hành bộ. Môn cùng ngoại giới truyền thông phổ biến mong đợi. Dựa vào Quentin riêng một ngọn cờ phong cách cá nhân cùng hai gate phim tốt đẹp tiên phát. Phim tuần đầu vô địch tiếp cận 12.000 đô la Mỹ. Mở họa 7 ngày thời gian phòng bán vé vào sổ cao đến 23,97 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 3. Làm một bộ trạch hướng thương nghiệp chủ lưu lại bình xét cấp bậc vì R cấp phạm tội điện ảnh. Bởi vì lấy tương đối bão hòa 2031 khối mở họa màn ảnh quy mô. Căn cứ điện ảnh dư luận cùng người xem phản hồi. Tiên phát đoàn đội lúc đầu dự đoán phim tuần đầu vô địch đại khái sẽ ở 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ ở giữa. Phòng bán vé mong đợi tại 18 triệu đô la Mỹ trên dưới. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi trị giá là 50 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, đầu tuần phòng bán vé 23,97 triệu đô la Mỹ. Trọn vẹn vượt qua lúc đầu dự đoán 6 triệu đô la Mỹ nhiều. Nếu như đến tiếp sau có thể đi ra một cái tương đối hòa hoãn dây dài. Romeo is Bleeding thậm chí có hy vọng trùng kích một chút trăm triệu nguyên câu lạc bộ cánh cửa. Cùng so sánh, Romeo is Bleeding chế tác thành bản 15 triệu đô la Mỹ. Tiền phát dự tính cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 23,97 triệu đô la Mỹ. Dựa theo rạp chiếu phim bậc thang chia quy tắc. Chỉ là trước 2 tuần thì đầy đủ để Daenerys Entertainment thu hồi toàn bộ thành bản. Simon trong trí nhớ căn bản cũng không có liên quan tới Romeo is Bleeding tin tức. Có thể thấy được bộ phim này tại nguyên thời không bên trong không thể văng lên bất luận cái gì. Bọt nước, lần này, thay đổi đạo diễn, sửa đổi kịch bản, tăng lên chế tác quy cách, mời một đám đại gia nhân vật khách mời. Không nghĩ tới trực tiếp thì hướng về lịch sử điện ảnh kinh điển cấp bậc mà đi. Đã từng Quentin vốn nên tại một năm này dựa vào tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction nhất cử thành. Danh, hiện tại, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuy nhiên bị Simon sớm lấy đi. Lần này Romeo is Bleeding. Vô luận cuối cùng là không có thể phá trăm triệu. Bán chạy phòng bán vé đều có thể để Tarantino thu hoạch được nguyên bản đạo diễn già vị. Mở họa tuần thứ 7 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi xếp hạng bảng danh sách hạng tư. Vừa mới qua đi một tuần, bộ này thứ 6 tuần rơi vào 20 triệu đô la Mỹ khu gian siêu cấp boom tấn chiếu lên tuần thứ 7 phòng. Bán vé giảm mức độ chỉ có 13%, lại thu 16,19 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 300 triệu 32,47 triệu đô la Mỹ. Hạng 5 The Conjuring, chiếu lên thứ 5 tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 23%. Vào sổ 9,35 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé thuận lợi bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Đạt tới 100 triệu lẻ 5,66 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, The Conjuring cũng trở thành Daenerys Entertainment năm nay trực tiếp phát hành trong phim sau. Đó For Wedding and a Funeral. Stargate SG trừ một cùng Forrest Gump về sau bộ thứ tư phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Năm 1994 độ đã tiến vào trăm triệu nguyên câu lạc bộ toàn bộ 6 bộ phim bên trong. Là mặt khác hai bộ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi cùng Speed cũng cùng Daenerys Entertainment có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không chỉ có như thế, bày mấy quyển tuần bảng danh sách, hạng nhất Forrest Gump, người thứ hai Lời Nói Dối Chân Thật, người thứ ba Romeo Is Bleeding, hạng tư Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi, hạng năm The Conjuring, năm bộ phim, hoặc là Daenerys Entertainment trực tiếp phát hành, hoặc là Daenerys Entertainment cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác phim. Trên cơ bản có thể nói, vốn tuần bảng danh sách top 5, toàn bộ đều bị Daenerys Entertainment một nhà chiếm lấy. Dù là Daenerys Entertainment tập đoàn mấy năm gần đây đã đầy đủ cường thế, loại này trực tiếp bá bảng top 5 hiện tượng cũng còn là lần đầu tiên phát sinh. Cùng thời kỳ chiếu lên E-Love Trouble, Whoop, The Shadow các loại phim, chịu đến Daenerys Entertainment xuất phẩm điện ảnh trùng kích hết sức rõ ràng. Phía trên tuần bảng danh sách hạng tư E-Love Trouble, tuần này lấy 39% giảm mức độ cùng 7,43 triệu đô la Mỹ phòng bán vé rơi vào The Conjuring về sau. Xếp hạng hạng 6, Jack Nicholson Whoop cũng xuất hiện 41% trên diện rộng ngã xuống. Đơn tuần phòng bán vé vào sổ chỉ còn lại có 6,75 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách thứ 7, phim tính gộp lại phòng bán vé cũng chỉ có 43,11 triệu đô la Mỹ. Còn không có đạt tới cùng 50 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính ngang hàng quy mô. Ngày 15 tháng 7 cùng Romeo Is Bleeding cùng thời kỳ chiếu lên Paramount phim mới Little Big League, mở họa đầu tuần phòng bán vé càng là chỉ có 5,63 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ dối truyền thông đều ào ào phát biểu tương tự quan điểm. Chịu đến loại này rộng khắp xã hội đề tài ảnh hưởng. Rất nhiều thời gian dài không có xem phim thói quen phổ thông công chúng đều ào ào tiến vào ngành điện ảnh. Mà một số đã ở cái này kỳ nghỉ hè hưởng đủ mảng lớn thịnh yến người xem. Vì không cho một năm này lưu lại tiếc nuối, cũng lần nữa lựa chọn tiến vào rạp chiếu phim. Sau đó, theo cuối tuần mở ra đề tài không ngừng truyền bá, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường xuất hiện lần nữa một cái rõ ràng xem phim cao trào. Người xem tâm tình lúc rất dễ dàng điều động, mà lại lưu giữ tại rõ ràng theo chúng tâm lý. Simon trong trí nhớ đại dương bờ bên kia nhiều bộ thực hiện phòng bán vé kỳ tích điện ảnh. Cũng là tại người xem rõ ràng bị điều động về sau dẫn phát từ đó hiện tượng mà sinh ra. Nhân tính chung, dù cho Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đã nắm giữ trăm năm lịch sử, người xem vẫn như cũ rất dễ dàng chịu đến dư luận nhân tố ảnh hưởng. Bên trong điển hình nhất cũng là trong trí nhớ cái kia bộ DV phim kinh dị The Blair Witch Project. Một bộ phận lớn người căn bản không có hứng thú nhìn lần thứ hai bình thường phim kinh dị. Cũng bởi vì khó phân thật giả hiện tượng cấp bệnh độc tiếp thị. Vậy mà lấy chỉ là 60.000 đô la Mỹ thành bản bán đi toàn cầu tiếp cận 250 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này một thời không? Simon bộ phim đầu tiên chạy đi Lola. Đồng dạng là bởi vì hắn lúc đó 18 tuổi thiên tài đạo diễn mãnh liệt chủ đề tính dẫn phát xem phim. Dậy sóng, cuối cùng sáng tạo Bắc Mỹ bản thổ vượt qua 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Làm người hai đời lại vừa lúc nắm giữ rất nhiều điện ảnh ngành nghề kinh nghiệm. Simon những năm này vẫn luôn tại vì Daenerys Entertainment dưới cờ đoàn đội quán thâu, sự kiện. Hiệu ứng, kinh doanh thủ đoạn. Hai ghét phim lần này thượng đế muốn xem điện ảnh năm 1994. Có thể nói, sự kiện hiệu ứng lại một lần kinh điển vận dụng. Tuy nhiên đề tài vừa lên cuối tuần hiệu quả còn không tính quá rõ ràng. Căn cứ Daenerys Entertainment bán trực tiếp rạp chiếu phim số liệu phản hồi. Cuối tuần xem phim đợt người so sánh mong đợi liền đã xuất hiện rõ ràng gia tăng. Chỉ cần vận hành thỏa đáng. Cái này một lời đề duy trì liên tục đến cuối tháng 8 kỳ nghỉ hè hoàn tất không thành vấn đề. Mà lại, khoảng cách năm 1994 kết thúc còn có tiểu thời gian nửa năm. Tiếp xuống tới Halloween lịch trình, lễ tạ ơn lịch trình, lễ Giáng sinh lịch trình. Chỉ cần có kinh điển phim xuất hiện, cái này một lời đề liền có thể bị lặp đi lặp lại nhắc đến. Tổng hợp xuống tới, chỉ là cái này một cái nhìn như đơn giản đề tài tiếp thị, thì đầy đủ vì Hollywood gia tăng mấy trăm triệu USD ngoài định mức phòng bán vé vào sổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.